Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Chương 537 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 4. Chương 537 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 4 giọng nói rơi xuống. Bên cạnh Bạch Hổ đã giơ tay chém xuống. Đảo mắt đầu rơi xuống đất. Máu tươi bắn đầy đất đến tận đây. Những cái đó nguyên bản phẫn uất. Cho rằng Nam Nhiễm không dám động thủ. Rốt cuộc trong nháy mắt này tất cả đều yên tĩnh, tại đây loạn thế dừng chân. Tâm muốn tàn nhẫn, xảo. Thứ này Nam Nhiễm có rất nhiều a. Nam Nhiễm một bàn tay đáp ở lưng ghế thượng. Mảnh khảnh ngón tay, một chút vuốt ve quá lưng ghế mặt trên hoa văn, không chút để ý tiền đâu. Nàng lại hỏi một lần, nói lời này thời điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đoạn rớt tay hồng đằng bang bang chủ, đen như mực con ngươi dần. Dần không có nhẫn nại, đều nói hồng đằng bang ra đại nghiệp đại. Gom tiền không biết nhiều ít, đối với nàng tới nói. Giết người không có gì hứng thú. Nàng chỉ nghĩ đòi tiền. Nhưng là những người này cũng không giống như tính toán đem tiền cho nàng, nàng môi đỏ nổi lên ý cười. Làm kia trương lược hiện âm nhu mặt tăng thêm rất nhiều ấm áp, chỉ là kế tiếp nói. Lại một lần đem trên mặt đất quỷ hồng đằng ba người nhốt đánh vào trong địa ngục, liền nghe kia. Chậm rãi thanh âm ta phải không đến tiền. Cũng không thể để cho người khác được đến a. Làm sao bây giờ đâu? Đen như mực ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, ánh trăng mông lung. Sao trời đầy trời, này đêm, này hoa nhi. Thời tiết này, cũng thật làm nổi bật ngày tốt cảnh đẹp 4 chữ A, nàng vấn đề này tung ra đi. Thực mau, liền có người cho đáp án, một đạo nữ tử thanh âm ở trong đám người vang lên ta biết tiền ở đâu, nữ. Tử đứng dậy, một trương gương mặt đẹp, đoan trang đại khí, quanh thân mang theo một cổ trầm ổn hơi thở, Nam Nhiễm ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng kia tự báo ra. Môn ta kêu Hoa Tình. Hồng đằng bang bang chủ đại nữ nhi, hồng đằng bang bang chủ họ Hoa. Đây là mọi người đều biết sự tình. Đi theo, Hoa Tình lại lần nữa lặp lại một lần ta biết hồng đằng bang sở hữu giấu kín vàng bạc châu báu. Địa điểm mơ siêu, Nam Nhiễm rốt cuộc lộ ra vừa lòng biểu tình, nói điều kiện, nàng người này. Từ trước đến nay không làm dự tiền sự tình. Đều là làm công bằng mua bán, Hoa Tình không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ đột nhiên nói như vậy. Sửng sốt một chút, bên cạnh Bạch Hổ thu hồi trong tay đao. Hừ lạnh một tiếng mở miệng giải thích chúng ta lão đại. Từ trước đến nay không làm đạo phỉ sinh ý, chỉ là hắn câu này giải thích. Hồng đằng băng người tựa hồ đều không mấy tin được, Hoa Tình do dự một cái chớp mắt thả cha ta. Thả chúng ta mọi người. Cho chúng ta cũng đủ bạc sinh hoạt đi xuống, Nam Nhiễm gật đầu, hảo, nàng lên tiếng lúc sau. Cảm thấy nơi này giống như không có gì đáng giá nàng đãi đi xuống, Bạch Hổ lưu tại nơi này kết thúc. Mặt khác đồ vật không quan trọng, vàng bạc châu báu muốn đều vận trở về, Bạch Hổ đôi tay ôm quyền là. Lão đại, Nam Nhiễm xoay người, các huynh đệ sôi nổi nhường đường, nàng đôi tay sao ở trong túi. Tư thái tản mạn, bước chân rời đi, nàng phía sau. Thanh Long nhắm mắt theo đuôi đi theo thực mau. Sáng ngời màu đen xe dẫn đầu đuổi xa hồng đằng bang phủ đệ, Nam Nhiễm cũng không có trực tiếp trở về. Núi đầu, mà là làm Thanh Long lái xe ở thành phố Sương Lâm bên trong chuyển. Tính toán tìm một nhà tiệm ăn tới ăn cơm siêu chỉ là hiện tại cái này điểm nhi. Đã đêm khuya, chủ quán sớm đều đóng cửa. Hơn nữa tại đây thành phố Sương Lâm sinh hoạt thương gia kia. Nhưng một đám đều là nhân tinh, Nam Nhiễm nhiều người như vậy rất nhiều nhập thành phố Sương Lâm. Lớn như vậy động tĩnh, này còn không còn sớm giữ cửa hàng cấp đóng. Đêm khuya tiến đến, không biết như thế nào sương mù bay, phía trước một mảnh sương mù mênh mông. Cách 5 mét xa liền thấy không rõ, vây quanh cả tòa thành phố Sương Lâm xoay suốt 2 cái giờ. Đều không có nhìn đến có môn cửa hàng mở cửa. Tấu chương xong, hết chương.